Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2517, Nguyên Thần Tranh Phong. Góc truyện audio.com, nguyên bản bốn đạo hỏa diễm dung hợp, cũng đã đạt tới một cái cực kỳ đáng sợ nhiệt độ cao. Hôm nay, lại nhiều ra một đạo hỏa diễm, dung nhập cái này cái hỏa cầu khổng lồ bên trong, lại để cho cái này hỏa cầu, trong nháy mắt phát sinh biến chất, uy lực tăng vọt gấp mấy lần. Chạy mau, chấm, Liệt Huyền trừng mắt hai mắt, đột nhiên hét lớn một tiếng. Bốn đạo hỏa diễm dung hợp, đối với hắn uy hiếp cũng không lớn. Nhưng hôm nay, năm đạo hỏa diễm dung hợp, đã liền hắn đều muốn bộc phát toàn bộ thực lực, tài năng ngăn cản qua. Hắn còn như thế, những người còn lại kết cục có thể nghĩ. Liệt Huyền dù sao cũng là Viêm Dương Tiên Quốc truyền thế chân tiên. Hắn tự nhiên không muốn ở đây phần đông quận vương táng thân, hơn thế như là Phong quận vương, Dục quận vương đám người đối với hỏa diễm chi đạo tu luyện cũng có chút tâm đắc, đều có thể cảm nhận được Tô Tử Mặc đạo này bí pháp khủng bố. Hôm nay lại nghe đến Liệt Huyền cảnh báo, mấy người không chút do dự trực tiếp bóp nát truyền tống phù phù lục. Linh Hà ấn cướp đoạt không đến việc nhỏ. Nếu là bởi vậy đạo hạnh bị phế, hoặc là thân tử đạo tiêu, vậy hối tiếc không kịp. Tông huynh, ta, Ngọc Yên quận chúa còn có chút do dự, theo bản năng truyền âm hỏi. Trốn, Tông Phi Ngư không nói nhảm, chỉ nói một chữ. Phán đoán của hắn, cùng Liệt Huyền giống nhau. Ở đây những tu sĩ này, có thể ngăn cản được đạo này bí pháp đấy, chỉ sợ chỉ có hắn, Nhạc Hải cùng Liệt Huyền ba người. Người còn lại đều không có thể may mắn thoát khỏi. Có tu sĩ thấy tình thế không ổn, nghe được Liệt Huyền nhắc nhở, không dám chần chờ, nhao nhao rời khỏi tu la chiến trường. Mà có tu sĩ, tức thì ôm lấy một tia may mắn tâm lý, chờ Tô Tử Mặc đạo này ngũ muội đạo hòa. Trong đám người nổ, đại hỏa quét sạch bốn phương thời điểm, những thứ này người muốn chạy trốn, dĩ nhiên không kịp, có tu sĩ tránh xử tại ngũ muội đạo hỏa sau cùng trung tâm. Bị trong nháy mắt thiêu bốc hơi, hình thần câu diệt, liền một chút cho tàn cũng vô lưu lại. Oanh, oanh, oanh, Tông Phi Ngư, Liệt Huyền, Nhạc Hải ba người đồng thời tế ra huyết mạch dị tượng. Đến đối kháng ngũ muội đạo hòa, Tông Phi Ngư huyết mạch dị tượng, vậy mà hiển hóa ra một đạo cao lớn hình người hư ảnh. Đội trời đạp đất, quan sát chúng sinh, đưa thân vào trong biển lửa, đưa hắn bảo vệ, Nhạc Hải chung quanh thân thể, hiện ra một mảnh thâm sâu xanh lam mênh mông biển lớn. Xoáy lên sóng to gió lớn, đối kháng lấy chung quanh hỏa diễm. Liệt Huyền đứng ở trong biển lửa, sau lưng có cửu nhật huyền không, nhưng lúc này hắn lại nhắm hai mắt, toàn bộ người tắm ngũ muội đạo hòa, chín vòng mặt trời trở nên càng thêm nóng bỏng, tựa hồ tại cảm thụ được cái gì. Tông Phi Ngư cùng Nhạc Hải hai người liếc mắt nhìn nhau, khởi động huyết mạch dị tượng, đạp diễm mà đi, hiện lên kỳ sừng chi thế. Hướng lấy Tô Tử Mặc lao đến, Nhạc Hải khẽ quát một tiếng. Tô Tử Mặc, ngươi liên tục phóng thích loại bí pháp này, ta xem ngươi còn có thể chi chống bao lâu. Tại hắn nhìn đến, Tô Tử Mặc dù sao cũng là thất giai thiên tiên, phóng thích thiên sát địa sát, kể cả loại này hỏa diễm cấp bậc bí pháp, đối với nguyên thần của hắn gánh nặng thật lớn. Chẳng qua là, hắn căn bản không biết. Tô Tử Mặc tại lục giai thiên tiên thời điểm, nguyên thần cảnh giới, cũng đã đạt tới cửu giai thiên tiên cấp độ. Hôm nay, Tô Tử Mặc tu luyện tới thất giai thiên tiên, nguyên thần cảnh giới đã vượt qua cửu giai thiên tiên. Lại có lục nha thần lực gia trì, nguyên thần cường độ mặc dù không có đạt tới chân nhất cảnh, nhưng là đến gần vô hạn. Nếu không, hắn không có khả năng cảm giác đến cổ thành trên không thần tiêu cung lục đại chân tiên. Tô Tử Mặc, ngươi hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tông Phi Ngư sớm đã thu hồi lúc trước bất cần đời thái độ. đem Tô Tử Mặc coi là Bình Sinh nhất đối thủ cường đại. Trước đây, hắn muốn giết chết Tô Tử Mặc, chỉ là vì nịnh nọt Cầm Tiên Mộng Giao, vì Ngọc Thanh Ngọc Sách. Mà hôm nay, hắn lớn nhất mục đích, chính là muốn bóp chết Tô Tử Mặc, diệt trừ uy hiếp. Hắn không dám tưởng tượng, nếu là Tô Tử Mặc tu luyện tới bát giai thiên tiên, cửu giai thiên tiên, cùng giai bên trong, còn có ai có thể anh kia sự sắc sảo. Hừ, Tô Tử Mặc hơi hơi cười lạnh, nói, muốn giết ta, liền không cho các ngươi thêm cây đuốc. Lời còn chưa dứt, hắn hai tay nắm ở thất vĩ hoàng vũ phiến, hướng lấy phía trước đại hòa, hung hăng liền chấn ba cái. Thất vĩ hoàng vũ phiến, nguyên bản chính là hỏa diễm một đạo đỉnh cấp pháp bảo. Mặc dù có bạch hổ huyết sát áp chế, vô pháp phóng thích cô đọng xuất thần hoàng, nhưng chuôi này quạt bảo uy lực còn đang, lửa mượn gió thổi, lại là hỏa diễm một đạo pháp bảo thúc dục cuồng phong. Ngũ muội đạo hỏa uy lực, lại lần nữa tăng lên một tầng nữa. Ừng ực, nhạc hải chung quanh thâm hài, trong nháy mắt trở nên vô cùng nóng hổi, sôi trào lên, tỏa ra vô số bong bóng khí, trên mặt biển sương mù đằng đằng, nhạc hải huyết mạch dị tượng, đều muốn bị ngũ muội đạo hỏa bốc hơi. Tông Phi Ngư tình huống, cũng không khá hơn bao nhiêu, phía sau hắn đạo nhân kia hình hư ảnh, ảm đạm rất nhiều, hơi hơi lắc lư, tựa hồ nhịn không được ngũ muội đạo hỏa đốt cháy. Tùy thời đều có thể tan vỡ. Chớ cùng hắn kéo dài. Vận dụng nguyên thần bí thuật. Trực tiếp giết hắn. Tông Phi Ngư vội vàng thần thức truyền âm. Cùng Nhạc Hải câu thông. Tốt, Nhạc Hải cũng sớm có quyết định này. Hai người bọn họ liên thủ. Phóng thích nguyên thần bí thuật. Tuyệt đối có thể đối với Tô Tử Mặc tạo thành đà kích chí mệnh. Chỉ cần Tô Tử Mặc nguyên thần lọt vào trùng kích, hắn phóng xuất ra cái này đạo hỏa diễm bí pháp, cũng đem tự sụp đổ. Hô, Nhạc Hải chỗ mi tâm, hào quang lóe lên, khổng lồ thần thức không ngừng ngưng tụ. Trong nháy mắt, hắn trong thức hải, bay ra một tòa nhìn như nhỏ bé ngọn núi, nhưng ẩn chứa trầm trọng tràn đầy thần thức lực lượng, hướng lấy Tô Tử Mặc bay đi. Đi. Tông Phi Ngư chỗ mi tâm, cũng bay ra một đạo kiếm quang, hướng lấy Tô Tử Mặc mặt lần đi, ngay lập tức liền tới. Nguyên thần, Tô Tử Mặc thần sắc không sợ, lựa chọn bỏ qua Tông Phi Ngư phóng xuất ra kiếm khí bí thuật. Trực tiếp ngưng tụ thần thức, thúc dục bí thuật, đều muốn nguyên thần tranh phong, khiến cho ngươi xem một chút cái gì mới là nguyên thần bí thuật. Tô Tử Mặc khẽ quát một tiếng, trước phóng xuất ra Như Lai pháp ấn, một đạo sáng chói chói mắt kim quang phù văn, trực tiếp đâm vào trước mặt mà đến trên ngọn núi. Nguyên thần bí thuật ở giữa va chạm, lặng yên không một tiếng động, nhưng hung hiểm vạn phân. Hà, Nhạc Hải thần sắc đại biến, thân hình hơi hơi lắc lư, sắc mặt trắng bệch, suýt nữa từ giữa không trung chồng rơi xuống. Nguyên thần bí thuật đối kháng, dĩ nhiên là hắn rơi xuống hạ phong, nguyên thần đã bị chấn động không nhỏ. Chấm, người này nguyên thần cảnh giới, vậy mà so với ta còn cao hơn. Nhạc Hải thần sắc sợ hãi. Hơn nữa, Tô Tử Mặc đạo này Phật môn nguyên thần bí thuật uy lực cũng đại kinh người, phải biết rằng, Thanh Liên chân thân nguyên thần, dung hợp Long Hoàng nguyên thần, lại tu luyện cấm kỵ bí điển Bát Nhã Niết Bàn Kinh. Tại nguyên thần đối kháng lên, cùng giai bên trong, hắn vẫn chưa từng gặp qua đối thủ. Ban đầu ở đế phần ở bên trong, cũng là bởi vì hắn liên tiếp bộc phát ra liên tiếp nguyên thần bí thuật, mới đưa Vân Đỉnh đánh tan, suýt nữa đánh chết. Nhạc Hải ý thức được nguy cơ, không chút nghĩ ngợi, trong tay xuất ra truyền tống phù phù lục. Đều muốn chạy trốn nơi đây. Nhưng ngay tại truyền tống phù phù lục vỡ vụn đồng thời, Tô Tử Mặc đạo thứ hai nguyên thần bí thuật hàng lâm. Tựa như trong đêm tối, xẹt qua một đạo thiểm điện, Một cái lóe ra vô tận lôi đình điện quang trường tiên. Vượt qua hư không, xuyên qua biển lửa, lạch cạch một tiếng, quật tại trên người của hắn. Nhạc Hải toàn thân run rẩy phía dưới. Trong đôi mắt hào quang, dần dần ảm đạm xuống. Nhưng thân hình của hắn vẫn bị truyền tống phù phù lục lực lượng, mang xa rời Tu La chiến trường, biến mất không thấy gì nữa. Cách chương.